Nói như vậy, ngoài cách tiêu diệt tụ thiên thạch hồn ra, thì không có cách nào khác sao? Đúng, nhưng muốn tìm ra tụ thiên thạch hồn thì chỉ có cách hơi ngốc nghếch một chút. Thói quen vòng vò của Xà Tôn giả, Lý Dận đã quen, cô không lên tiếng hỏi tiếp. Quả nhiên dừng lại một chút, Xà Tôn giả tiếp tục nói. Cách ngốc nghếch này là không ngừng tấn công tụ thiên thạch. Phải biết rằng đối với năng lượng chứa trong tụ thiên trì thạch, một lần công kích của các người không là gì cả. Nhưng nước chảy đá mòn, mỗi lần khôi phục tổn thương, tụ thiên trì thạch cũng phải tiêu hao chút thực lực. Chỉ cần không ngừng công kích, không cần các người tìm, tụ thiên thạch hồn sẽ tự tìm tới các người. Nhưng đây chỉ là suy đoán của bổn tôn, có thành công hay không, không có gì đảm bảo cả. Cái này quả thực thật là ngốc nghếch. Ở đây có một đấu thánh cường giả là An Đức Lược, còn có hai đấu tôn là Lý Dật, Tử Quỷ, và hai đấu hoàng cường giả là Anh Vũ Tình và Tác Mã Lý. Cho dù có thể bỏ qua cái tên nhỏ con kia, thì thực lực như vậy cũng đủ để không ngừng tấn công tụ thiên chi thạch rồi. Cách ngốc nghếch thường là cách có hiệu quả nhất. Huống hồ cách ngốc nghếch này do Xà Tôn giả nói ra. Lý Dật biết, tuy Xà Tôn giả không dám đảm bảo, nhưng tỷ lệ thành công tuyệt đối không thấp. Sự việc đã tới bước này, thì ngoài cách thử ra, thì còn cách nào tốt hơn hay sao? Các vị, nghe ta nói đây, ta có cách đối phó với bức tường đá này, nhưng cần tất cả chúng ta hợp tác. An Đức Lược, đây là lúc đánh giá thành ý của chúng ta, có muốn nghe thử cách của ta không? Mọi người cũng nghe Lý Dật nói như vậy, đều cảm thấy sửng sốt. Ai ai cũng cảm thấy kinh ngạc trước một câu phát biểu của Lý Dật trong tình cảnh như thế này.